Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1906, chương 1906, nuôi trùng. Phệ kim hóa huyết long nghĩ gặm nhấm này một khối nhỏ thị huyết ma diêu nhục chi sau. Ngược lại không giống trùng vương cái kia cách biến hóa kịch liệt. Thậm chí tạo thành một cái hắc kén. Bất quá chúng nó đen nhánh thân thể rõ ràng càng phát có sáng bóng. Thậm chí cái kia ánh sáng lộng lẫy còn khúc xạ điểm điểm hàn ánh sáng. Cho người lạnh lẽo kim loại cảm giác. Không chỉ có như vậy, còn có càng thêm hung hãn máu tanh khí tức từ nơi này chút vệ kim hóa huyết long nghĩ trên người. Tản mát ra, quả nhiên, này thị huyết ma diêu thịt đối với cùng chúng nó là vật đại bổ. Cát Đông Húc cẩn thận quan sát này hơn 10 chỉ vệ kim hóa huyết long nghĩ. Thấy chúng nó khí tức rõ ràng càng thêm hung hãn mạnh mẽ. Không khỏi đại hỉ, hắn trong nhẫn chứa đồ còn cất giấu một đầu thành niên thị huyết ma diêu. Này thành niên thị huyết ma diêu kể cả đuôi ở bên trong. Thân thể có 2000 mét dài, đặt ở trong nhẫn chứa đồ liền như là một tòa núi nhỏ. Hơn nữa này thịt chất chứa dày vô cùng khí huyết năng lượng. Đầy đủ để 100.000 này chỉ phệ kim hóa huyết long nghĩ ăn một đoạn thời gian. Trong lòng suy nghĩ, Cát Đông Húc liền đem thị huyết ma diêu thân hình khổng lồ từ nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra ngoài. Này thị huyết ma diêu thân hình khổng lồ một lấy ra. Nồng nặc cường hãn khí huyết tản mát ra. Tựa như có một hồ dòng máu ở cuồn cuộn lật nhảy. Mấy chục dặm có hơn đều có thể nghe được. Cái kia trước bị thả ra ngoài hơn 10 vạn chỉ phệ kim hóa huyết long nghĩ căn bản không cần Cát Đông Húc chú ý, liền đã sớm chen chúc mà về. Sau đó lít nhà lít nhít nhào vào thị huyết ma diêu cái kia thân hình khổng lồ mặt trên. Phảng phất cho thị huyết ma diêu mặc vào một cái áo giáp màu đen. Trừ cái này hơn 10 vạn chỉ phệ kim hóa huyết long nghĩ. Rất nhanh Cát Đông Húc nghe được Cát Sa trùng kiến bò bò thanh âm. Tiếp theo Cát Đông Húc liền thấy được bốn phương tám hướng không biết có bao nhiêu rết. Thiên túc trùng, con kiến, bò cạp, rắn độc các loại sâu độc vật lít nha lít nhít. Giống như là thủy triều hướng bên này vọt tới. Cũng không biết là từ chỗ nào nhô ra. Phảng phất một hồi. Hòn đảo này hoàn toàn thành những này sâu độc vật thiên hạ. Tuy là Cát Đông Húc người tài cao gan lớn, nhìn đến này giống như là thủy triều vọt tới sâu độc vật. Vẫn là không nhịn được nổi lên một thân nổi da gà. Tê cả da đầu, phản xạ có điều kiện liền muốn lấy ra nam ly hỏa cầm phiến. Phóng hỏa đưa chúng nó đốt sạch sành xanh, bất quá Cát Đông Húc. Còn không có đem nam ly hỏa cầm phiến lấy ra. Cái kia chính đang gặm ăn thị huyết ma diêu 100.000 chỉ phệ kim hóa huyết long nghĩ gặp có người. Đến đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Dĩ nhiên mỗi người từ trên thân thị huyết ma diêu leo xuống. Sau đó khi thế hùng hổ hướng bốn phía lướt đi. Này phệ kim hóa huyết long nghĩ tuy rằng không phải thuần loại. Huyết mạch rất là hỗn tạp. Nhưng dù sao cũng mang theo dị trùng huyết mạch, lại đi qua thiếu công chủ mỗi ngày kim thạch, huyết nhục nuôi nấng rèn luyện, lại nơi nào là những này không chính hiệu sâu độc vật có thể so sánh. 100.000 đại quân bổ một cái giết qua đi, tựa như sói vào đàn dê, đem cái kia chút sâu độc vật dồn dập nuốt, thậm chí một cái gần dài 100 mét đại mãng xà, ở đại quân vô giết bên dưới. Trong nháy mắt cũng chỉ còn sót lại một đống xương rắn. Mà những phệ kim hóa huyết long nghĩ kia thân thể nhưng không thấy lớn. Cũng không biết chúng nó cái kia thân thể nho nhỏ bên trong đến tột cùng có thể gặm nuốt bao nhiêu. Đồ ăn, bất quá lần này vô giết gặm nuốt. Cát Đông Húc rõ ràng nhìn đã có từng sợi huyết khí từ những phệ kim hóa huyết long nghĩ. Kia trên người tản mát ra. Cái kia huyết khí tràn ngập tanh hôi, màu sắc loang lổ bên trong mang theo màu đen, lại có từng đống hạt vừng kích cỡ tương đương bài tiết vật không ngừng từ chúng nó phần sau đẩy ra. Tình cảnh này không khỏi để Cát Đông Húc theo bản năng liên tưởng đến năm đó thị huyết ma diêu ở Loạn Ma Đại Liệt Cốc bên trong nuốt đại lượng đáy biển sinh vật tình cảnh. Cái kia thị huyết ma diêu ngoác miệng ra, một hồi chính là mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy vạn con cá tiến vào miệng của hắn. Sau đó trong nháy mắt hóa thành một cột máu bí mật mang theo các loại xương cá từ nó phần lưng phun. Miệng phun ra, không trách thân thể không gặp biến lớn. Xem ra này phệ kim hóa huyết long nghĩ cùng cái kia thị huyết ma diêu giống như nuốt chửng huyết nhục thời gian, sẽ trực tiếp hấp thụ đi trong đó tinh hoa khí huyết. Đem tạp vật bã đẩy ra bên ngoài cơ thể, Cát Đông Húc đăm chiêu. Cát Đông Húc vị trí hòn đảo mặc dù không lớn, nhưng vô số năm tháng tích lũy được sâu độc vật số lượng hay là vô cùng lớn lao. 100.000 đại quân không ngừng vồ giết gặm nuốt những này sâu độc vật. Cũng không biết giết bao nhiêu vạn con, nhưng bởi vì thị huyết ma diêu tản mát ra nồng nặc huyết khí, như cũ có cuồn cuộn không ngừng sâu độc vật chen chúc mà tới. Phen này vồ giết gặm nuốt, kéo dài suốt một ngày một đêm mới đình chỉ. Đi qua lần này vồ giết gặm nuốt sau, Cát Đông Húc phát hiện cái kia 100.000 đại quân khí tức trở nên càng phát hung hãn, trở nên mạnh mẽ. Bách cổ hóa thân quyết bên trong có một loại chọn luyện nuôi dị trùng phương pháp. Liền đem trăm trùng đưa bồn bên trong, tỷ tướng ăn thực, không nghĩ tới, ta lấy ra thị huyết ma diêu. Vô ý bên trong ngược lại thông qua trăm trùng tỷ tướng ăn thực, luyện nuôi những này phệ kim hóa huyết long nghĩ một phen. Bất quá 100.000 này phệ kim hóa huyết long nghĩ trải qua một ngày một đêm vồ giết gặm nuốt, phát sinh biến hóa, nhưng vẫn là kém xa lúc trước cái kia hơn 10 đầu gặm nuốt mấy khẩu thị huyết ma diêu thịt làm đến. Rõ ràng, xem ra thị huyết ma diêu thịt đối với bọn nó luyện nuôi hiệu quả vượt xa những này thông thường sâu rắn độc. Cát Đông Húc cảm thụ được 100.000 này đại quân khí tức biến hóa, âm thầm suy nghĩ, cái kia 100.000 phệ kim hóa huyết long nghĩ vồ giết gặm nhấm tất cả sâu độc vật phía sau. Gặp lại cũng không có người tới quấy rầy chúng nó hưởng dụng mỹ thực. Lúc này mới hài lòng xoay người một lần nữa đánh về phía thị huyết ma diêu. Sau đó điên cuồng gặm nuốt đứng lên. Bất quá thị huyết ma diêu thịt đối với chúng nó mà nói nhưng là chân chính vật đại bổ. Chúng nó mỗi ăn mấy khẩu liền phải tiêu hao một quãng thời gian. Tuy là chúng nó có hơn 10 vạn chỉ, lấy cái tốc độ này muốn phân chia đồ ăn hạ như thế một đầu giống như núi nhỏ thị huyết ma diêu, nói ít cũng đáp số 10 ngày mới được. Cát Đông Húc gặp thị huyết ma diêu đầy đủ để những này phệ kim hóa huyết long nghĩ phân chia đồ ăn cái mấy chục ngày, lại gặp phệ kim hóa huyết long nghĩ vương còn ngốc ở kén bên trong, phảng phất sâu sắc ngủ say giống như vậy, liền cũng lười lại quản chúng nó, đem cổ hóa thân quyết lại tỉ mỉ lật nhìn một lần. Đem bên trong tất cả pháp quyết pháp môn toàn bộ nhớ vào trong đầu, mới đem bách cổ hóa thân quyết cất đi, lại đem tất cả vật phẩm phân loại tách ra để vào nhẫn chứa đồ bên trong. Lần này xử lý phía sau, Cát Đông Húc mới lấy ra một ít tử linh tinh chế tác hắc sát tinh. Hắn chuẩn bị ở trên đảo này để cho dư tiếp cận độ kiếp 12 đầu ngân giáp cương toàn bộ vượt qua thiên kiếp. Mỗi đầu ngân giáp cương độ kiếp thời gian, một lần liền phải tiêu hao 4.500 khối hắc sát tinh, 12 đầu chính là 5.6000 khối. Hắn bây giờ trong tay luyện chế xong hắc sát tinh cũng là 4.000 khối. Ánh sáng khiến chúng nó độ kiếp cũng không đủ, đương nhiên phải mau mau lại chế tác một ít kho tồn. Cũng may bây giờ Cát Đông Húc có hơn 10 vạn khối tử linh tinh, cũng không phải thiếu chế tác hắc sát tinh nguyên liệu. Những ngày kế tiếp, tòa này không người đảo nhỏ trang diện liền trở nên hết sức quỷ dị. đen thùi lùi một đám sâu bò ở một tòa giường như núi nhỏ khổng lồ sinh vật trên người ngày đêm gặm. Nhấm, bên cạnh có một cái đen thùi như trứng ngỗng thứ tầm thường. Thỉnh thoảng co tăng, tản ra từng tia một hung hãn khí tức, phảng phất đang dựng dục tuyệt thế hung vật. Xa hơn chút nữa, có 62 đầu cương thi, từng người bên người đống màu đen tinh thạch đang phun ra nuốt vào khí tức. Miệng há hợp trong đó, có một đạo giải lụa màu đen giống như khí tức ra vào. Tản ra nồng đậm âm hàn tử vong khí tức, như vậy tràng diện đã quá quỷ dị. Vẫn cứ một mực có một vị nam tử mặc áo xanh ngồi xếp bằng ở trong đó. Liên tục khắc họa màu tím tinh thạch. Cũng may đây là một tòa không người tiểu đảo. Bằng không chỉ riêng này một bộ quỷ dị hình tượng, dọa đều muốn hù chết người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.